Bayer xin tự trọng 21 chương 195 các ngươi tận thế đến ba càng không riêng gì hắn. Liền A Vô Sa ngựa dính vào lam huyết. Đồng dạng run rẩy ngã xuống đất. Không sai. Hắn là so ngoan nhân nhiều một chút người sói, Bayer chính là nhiều ba điểm sói lửa. Chỉ cần có thể ngăn lại hắn. Sợ cái gì treo mấy lần màu mực rừng rậm một phục sinh liền cực nhanh nhìn một chút hệ thống ghi chép. Lập tức tại đoàn đội giọng nói la to. Lão tiểu tử kia chúng độc ta độc đến hắn mọi người cố lên a út út út bầy tôm hưng phấn không hiểu đoạt bốt a hay là ngay trước tự mình nơ. Bê. Cơ. Lão đại mặt đoạt bốt a cái này rất giống người nào trước phạm cờ đồng dạng kích thích xin đừng hiểu lầm chính là ở ngay trước mặt ngươi chém tướng đoạt cờ. Có không phục. Mời kìm nén a u sa cầu sinh dục có thể nói phi thường phá trần. Phát hiện không đúng. Hắn cánh trái tay móc một cái tuyết sát vết thương một chút. Đồng thời nhanh chóng rút ra bên hông một cái bình nhỏ uống một ngụm. Thần hắn meo cả người lẫn vật đều chết thần kinh độc tố. Sườn sốt dựa vào thể chất gánh vác một nửa. Tàn niệm. Hắn chậm chút. Nhận tin tức kích thích số lớn mắc du ra dưới giống như sủi cảo nhảy xuống. Ngăn ở hắn duy nhất đường hầm chạy trốn cửa. Những thứ này đùa bức vốn là muốn cướp đầu người, kết quả phía dưới vừa xuống đất, liền bị phía trên bản thân tôm ngăn chặn. Tầng tầng lớp lớp A Vu Sa một búa đi qua. Tại chỗ liền đem đầu hai tầng người tôm cho bổ ra hai nửa. Nhưng mắc Vu Sa nhiều. Tựa như là ngàn tầng váy xa. Để lộ nơi tầng còn có nơi tầng. Căn bản giết không xuyên lúc này. Na đuổi theo. Như thế chật hẹp hoàn cảnh. Dài vũ khí không thi triển được. Nàng rút ra một cái lấy cử thú răng nanh trẻ thành dao găm. Lệ con mắt mà xem. Còn nghĩ trốn sao tiểu nhân hèn hạ A Vô Sa tự biết còn sống vô vọng. Hắn nhận mệnh. Không còn chạy trốn. Từng ngụm thở hổn hển đồng thời rút ra dao găm. Ngươi không phải cũng là đem linh hồn bán cho ma dược. Mới đổi lấy đáng sợ như vậy quân đội ngươi không có tư cách chế xếu ta ta nhưng không có hiến tế linh hồn của ta nói xong lời này. Na đều cảm thấy mình có điểm tâm hư. Ăn nhiều như vậy tươi ngon thịt tôm hùm, nàng cảm giác bản thân linh hồn có chút hủ hóa sa đọa. Lần này giao phong không đáng giá nhắc tới. Một trận lực lượng ngang nhau đối thủ tại A-U-Sa chúng độc về sau trở nên không thú vị. Lưu quang thoáng qua, A-U-Sa một đầu cánh tay phải bị chặt xuống dưới, lại nhìn thấy Na lui ra phía sau. Ngã trong vũng máu A-U-Sa giãy rua lấy đứng lên, giết ta A không là bọn hắn ngăn lại ngươi. Cho nên ngươi là bọn hắn thấy được nàng lui ra phía sau mặc kệ dáng vẻ. Các người chơi quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Tại chỗ liền gieo hò. 5200. Vạn tuế Na đại tỷ uy vũ không phải phương Bắc. Lên ai cướp được liền là ai. Bayer đều biết ai bổ cuối cùng một đao. Thế nhưng là có ngoài định mức kinh nghiệm cùng danh vọng ban thưởng. Nhìn thấy một đám tôm hùm kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhào lên. A-U-Sa sắc mặt đều biến. Không ta không muốn chết tại tạp ngư trên tay Na. Đối mặt ta ngươi tự mình giết ta nếu như Bayer có thể nghe hiểu. Tất nhiên sẽ lớn tiếng bơ. Bơ. Là tạp tôm chỉ ra chỗ sai Na cầm lại đâm vào trên đất trường thương. Cười lạnh. Dùng cái ớt đối ta hèn nhát. Không có tư cách chết tại trên tay của ta. Không ta. Hắn không có sành nói chuyện. Cuống quýt bên trong rút về bản thân tay cột lên dao găm. Chống đỡ lấy đến từ bai ơ thế công. Hắn đầy tầm mắt đều là các người chơi đáng sợ thân ảnh. Trên đầu bén nhọn thương đâm tôm thương. Diễn kịch dựng thẳng lên đến tôm hùm sâu. Đáng sợ rác hút. Những quái vật này phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi tuôn đi qua. Hắn một dao găm đâm chết một cái, lập tức có càng nhiều xông tới. Coi như hắn dùng bí pháp rèn luyện qua cánh tay. So với người bình thường càng cường nhận hơn. Nằm trong loại trạng thái này. Lại có thể nào ngăn cản biển tôm thế công không có mấy lần. Bị mắc du ra đâm mấy đao hắn. Liền bị một đám lực lượng giá trị phá trần mắc du ra tách ra thành một chữ. Quân một tề sông đi lên. Cho hắn buộc lên một đầu bắc địa thị tộc thường gặp nữ nhân váy. Sau đó chặt chim một con rồng. A xe hiếu kỳ. hỏi bầu trời chi trước hiểu. Hắn đang làm gì trước hiểu một mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta muốn nói cho nàng. Đứa bé kia nữ trang đam mê phát bệnh. Hối lộ người chơi khác. Nhất định phải cho đối phương bốt trước khi chết đến cái nữ trang bên cạnh trừ giai quân linh cơ khẽ động. Ách! A xe chị đại. Chúng ta nhất xem thường lâm trận bỏ chạy thứ hèn nhát. Tiểu tử kia làm như thế. Hơn phân nửa là xem thường cái kia A-U-Sa cảm thấy hắn liền nữ nhân đều không bằng đi. Vừa vặn Na đi về tới, hỏi A-Xe vấn đề giống như trước, A-Xe lẽ ra. Không nghĩ tới Na vậy mà hết sức cao hứng, ha ha nữ nhân cũng có thể trở thành ưu tú nhất chiến sĩ. Nam nhân đồng dạng có thể liền nữ nhân đều không bằng. Còn nha lang thứ hai dũng sĩ phi. Bất quá tiểu tử kia, ta thích hắn. Bên này. Chính chơi đến quên cả trời đất quân một tề đột nhiên tiếp vào một cái hệ thống nhắc nhở. Na Hồng Thương đối với ngươi chừng chỉ không có can đảm hèn nhát A-U-Sa cử động 10 phần thưởng thức. Nàng nguyện ý truyền thụ cho ngươi tinh hồng ma thương võ kỹ. Ngươi có thể tùy thời hướng nàng lĩnh giáo. Hệ thống sẽ tại trong lúc này giúp cho ngươi thời gian ngắn không chứng ngại ngôn ngữ tay câu thông năng lực. Quân một tề một mặt mộng bức. A cái này đều được theo A-U-Sa đền tội. A xe xem như nhất thống Nam Sơn. Bởi vì nơi đây một cách khác Linh Dương thị tộc đồng dạng nhận Nha Lang thị tộc xâm nhập. Đã mất đi lượng lớn nhân thủ cùng tồn lương. Một phen thương lượng sẽ đồng ý gia nhập A xe dưới trướng. Không có biện pháp, ngã theo chiều gió nắm giữ lấy đồ ăn, liền A xe một nhà. Dù là trong lòng lại sợ, lo lắng kia là ma ruột đồ ăn. Không ăn chính là chết đói, không bằng ăn lại nói. A xe cứ như vậy tụ tập lên một nhánh có 400 tên man tộc chiến sĩ. 1.000 người cá người tôm. Cùng hơn 700 phụ nữ trẻ em khổng lồ quân đội. Làm sơ chỉnh đốn, sẽ xuyên qua Nha Lang thị tộc địa bàn thẳng đến Tuyết Ưng thị tộc đi. Mà Thâm Uyên thành bên này. Ca Gian Đi A phi thường cảm thấy lẫn lộn. Tại bí mật trong căn cứ. Nàng đi qua đi lại. Vì cái gì những tên kia tổn thất đã vượt qua 1 vạn. Vì cái gì vẫn chỉ là phái rác rưởi người cá người tôm đi tìm cái chết luôn. Tướng quân trầm mặt một lát. Mở miệng. Có lẽ là chúng ta thực hiện áp lực không đủ đi. Mà lại rất có thể chúng ta tại mỗi ngày tạo thành tổn thương còn vô pháp nhanh hơn đối phương triệu hoán tạp binh tốc độ. Ca Gian Đi Ra Kin sắc mặt nạ hiện ra tà dị sáng bóng tốt a là thời điểm cho điểm áp lực. Nàng trong hốc mắt u lánh màu xanh lá minh họa. Tựa hồ đem ánh mắt nhìn về phía đống kia to gen hài cốt. Cười lạnh không thôi. Ha ha ha Thâm Uyên thành tạp ngư nhóm các ngươi tận thế đến. Một ngày sau đó Thâm Uyên thành bai ơ vui lớn phủ chạy tranh nhau chuyển cáo. Tuyên khắc tại xanh thắm bầu trời. Hoa út đu eo khu vực xoát giã ngoại bốt mặt trúc sách khách. Cái gì là cái gì bốt xả điêu tròm nhân mã. Cự nhân loại hình. Trên tay buộc lên 2 cái đáng sợ lớn thiết cầu. A Tây đi cái kia đổi người tại chỗ bị nện thành mắm tôm. Không đến nửa giờ. Bayer đều biết có thêm một cái gọi là Minh Phủ cự nhân bốt. Bayer xin tự trọng 21 chương 196 Minh Phủ cự nhân 4 càng Minh Chủ trừ giai quân 5 xuyệt chéo 26. Vương Hảo cái này công ty game. Thế mà là cái cuối cùng biết đi ra cái này bốt. Cái này có chút kéo. Vừa vặn hắn trong công ty cùng làn da tổ trưởng Phan Nhị thảo luận Bayer vũ khí làn da sự tình. Làn da tổ những ngày này vất vả. Vương Hảo thuận miệng nói. Phan Nhị lập tức không có ý tứ. Ai? Cùng công ty xây mô tổ đồng sự so sánh. Chúng ta thật sự là xấu hổ. Lâu như vậy mới giày vò những vật này. Liền nói mới nhất Minh Phủ cử nhân cái kia xây mô hình, nói ít 500.000 cái mặt. Kia thật là tác phẩm nghệ thuật A nghiệp giới đều nói công ty của chúng ta xây mô hình là nghiệp giới thứ nhất. À cái gì xây mô hình Minh Phủ cử nhân còn có thứ này Vương Hảo là mắt trợn tròn. Bất quá làm một chân chính thống lĩnh toàn cuộc bốt. Hắn cười nhạt một tiếng. Là mọi người chung sức hợp tác thôi. Chờ Phan Nhị đi. Vội vàng lên mạng. Liền thấy cái này bồi hồi tại thế giới ngầm mới bốt ra hỏa này đầu tiên đủ to lớn. Khoảng chừng 3 tầng lầu cao. Trừ thất hải ruột cua, thâm uyên thành cái gì đồ chơi tại trước mặt nó đều là cái đệ đệ. Vương Hảo liếc mắt liền nhìn ra. Cái đồ chơi này thế mà là dùng ngưu đầu quái xương cốt tăng thêm cái gì thịt nhão hợp lại mà thành. Nếu như chỉ là khâu lại tại một khối, nó nhiều lắm là tính cái khâu lại quái hoặc là căm hận. Rất rõ ràng vị kia bất tử công chúa cho nó đến cái lần thứ hai gia công. Trong trò chơi hệ thống nhắc nhở là Minh Phủ cự nhân. Nó từng là độc bá nhất phương song đầu cự nhân. Đang cùng bò cạp vương chiến đấu bên trong thảm tao sát hại. Linh hồn của hắn không chịu khuất phục. Bị giam tại tử vong kim tự tháp bên trong thừa nhận linh hồn tra tấn cùng hư. Hiện tại, hắn trở về đến trên đời này. Lấy bò cạp vương tỏa hạ ma bò cạp công chúa ca gian đi a nô bộc thân phận đặc biệt nhất chính là. Liên quan tới cách này song đầu cự nhân. Còn có ghi chú. Vô luận là bao trùm toàn thân hạn chế hình cụ. Hay là trói tại trên hai tay to lớn thiết cầu. Đều không thể tước đoạt cái này lấy quái lực làm ngạo cử nhân tự do đúng lấy ngưu đầu quái xương cốt làm cơ sở. Lúc đầu không phải không được. Thế nhưng là ngưu đầu quái cái kia 3-4 mét thân cao cùng nguyên bản cử nhân chênh lệch quá lớn. Kết quả là lấy xong đầu cử nhân linh hồn cùng hạn chế hình cụ. Nhồi vào ngưu đầu quái xương cốt. Tăng thêm lung ta lung tung huyết nhục. Biến thành hiện tại ruột bộ dáng. Nếu thật là nguyên bản cử nhân thi thể, nói không chừng con hàng này chợt muốn Vương Hảo tự mình xuất thủ. Hiện tại nhìn thấy kém hóa bản Minh Phủ cử nhân cái kia lơ. Vâng. 45 đánh dấu. Vương Hảo yên lặng lấy mâu tân danh nghĩa tuyên bố một cái thời gian dài nhiệm vụ thảo phạt Minh Phủ. Cử nhân đến để bai ơ đi giày vò đi. Sớm một chút gặp xã hội. À không. Là cử hình tồn tại đánh đập. Đối với bọn gia hỏa này trưởng thành rất có viện trợ. Không thể không nói, bai ơ đều là rất có ý nghĩ gia hỏa. Bọn hắn không ngốc, không nghĩ tới dùng nửa mét không đến tiểu đao liền cho sông bai cử nhân cách mông khai quang. Bọn hắn chứ hàng lượng lớn mô lô tô cóc tai ôn hòa đốt vật chất, đến một lần hỏa thiêu cử nhân. Theo đoàn trưởng format tiểu sinh theo trong rừng rậm một tiếng hiệu lệnh. Người cá hồi cùng nhau đổi nghề làm ném bom binh sau một khắc. Vây công cử nhân tất cả bai ơ đều nhìn thấy liên tiếp lấm ta lấm tấm ngọn lửa bay lên bầu trời. Sau đó ngọn lửa tụ quần tại chỗ cao nhất dừng lại. Đổ ập xuống đập xuống. Bình thiêu đốt đụng nát tại cử nhân ngực phủ cận kim loại hạn chế hình cổ bên trên tại chỗ liền bốc cháy lên. Thấm đầy dầu trơn vải. Đốt trong bình tràn ra dầu trơn chờ dễ cháy vật. Lập tức hình thành đại hỏa. Dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Đem to lớn thế giới ngầm cao tới 100 mét đỉnh vách tường đều chiếu thành một mảnh đỏ như máu lúc này. Vượt qua 50 cái người khoác toàn viên áp nhân áo choàng tôm hùm binh thừa cơ che đậy vào. Bọn hắn tới gần cự nhân. Ném ra càng nhiều bình thiêu đốt. Nhìn qua, Minh Phủ cự nhân đều nhanh muốn đổi tên làm hỏa cự nhân. Tiến công thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Liền nơi xa giám sát chiến trường format tiểu sinh cũng nhìn không được lông mày hơi dương lên. Sát theo đó cử nhân phản kích đến. Minh Phủ cử nhân không có cẳng tay. Trên cánh tay buộc lên chính là so người trưởng thành vòng eo còn thô xích sắt. Cuối cùng là một cái buồng xe ngựa lớn nhỏ đáng sợ thiết cầu. Vẹn vẹn vung lên cánh tay. Lớn thiết cầu liền như là tia chớp màu đen rơi vào mắt du ra trong đội ngũ. Vừa lúc ở tụ tập nhiều nhất bai ơ nơi đó nện xuống. Bầy tôm bên trong lập tức huyết nhục văng tung tóe. To lớn thiết cầu là nện ở cứng sắn nham thạch trên mặt đất. Còn bắn hai lần. Cái này đã trên mặt đất mở một lớn hai nhỏ. Tổng cộng ba cái hố to. Bị nổ bay loạn tượng đầu đá là mưa đá đồng dạng rơi vào chung quanh bai ơ trên đầu cùng trên thân. Trong lúc nhất thời kêu thảm nối thành một mảnh. Lúc đầu bai ơ nhưng lại không sợ chết chủ. Một hai lần đáng sợ đập lên còn không đến mức để bọn hắn sĩ khí sụp đổ. Vấn đề là thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ, thế mà còn không nhìn thấy Minh Phủ cử nhân thanh máu. Cái này nhức cả trứng. Thảo thanh máu đều không nhìn thấy. Còn đánh cái con gà a rốt cuộc có bai ơ quay đầu liền chạy. Tốc độ so lúc đến nhanh lên gấp 10. Bayer chưa bao giờ thiếu cái gì ý chí chiến đấu. Khi bọn hắn phát hiện đại hỏa đối với minh phủ cử nhân vô hiệu, chiến đấu bản thân đối với bọn hắn đến nói liền đã mất đi ý nghĩa. Hàng phía trước xây dưa cử nhân tôm hùm Bayer vừa lui, người chơi khác tự nhiên cũng đi theo quay đầu liền đi. Không cam tâm thất bại, đoàn trưởng format tiểu sinh chạy tới Mỹ nhân ngư ba gia na nơi đó đánh báo cáo. Tỷ cái kia bốt cũng quá vô lại, đi hỏa thiêu đều không chết. Chúng ta hơn trăm số huyên để bình quân chết ba lần. Vô pháp công lược bốt phóng xuất làm gì, nếu không đến điểm thánh thủy a. Liễu Nguyệt Thiền bất đắc dĩ a. Nàng liền một cách người làm công, còn trông mong chờ lấy thời gian dài loay hoay nhân ngư đuôi, để cho mình chi dưới khôi phục. Nàng chỉ có thể nói ra ý kiến của ngươi, ta sẽ hướng ca ca của ta Mâu Tân lãnh chúa phản ứng. Nàng thuật lại lời nói này về sau, Vương Hạo ngược lại là sờ sờ cằm của mình. Hắn ý thức được một vấn đề, tự mình chiến lực vẫn là quá đơn nhất. Thân là một cái cẩn thận ma vương, A Phi là thần thánh lãnh chúa, sao có thể không định thánh thủy đâu. Không có việc gì, ở bên người đầu người lên tới cái ướt súng. Xem bọn hắn phải chăng tà ma giả trang cũng rất tốt à, cho ta đến 100. Không, 1000 bình. Nghĩ nghĩ, hay là đến cái 10 tấn 8 tấn đi. Lúc đầu Vương Hảo muốn hỏi sát vách trật tự ánh sáng có hay không đến bán. Bất quá trinh sát nói bên kia thung lũng mỗi ngày bị mấy vạn cốt đầu ngăn cửa miệng. Vương Hảo hay là được rồi, đối yêu hậu phân phó, ta đi một chuyến thành lưu xa, ngươi giúp ta giữ nhà. Được rồi, liền giao cho ta đi. Yêu hậu trên mặt nổi lên mây đỏ, thật sâu khom người. Trước đây, phàm là Mâu Tân rời khỏi căn cứ cái gì, đều là A-xe giữ nhà. Bản thân cái này liền đại biểu cho hắn đối với A-xe vô thượng tín nhiệm. Coi như hiện tại A-xe không tại, ngược lại để nàng giữ nhà, yêu hậu hay là cảm thấy một trận được tín nhiệm ngọt ngào cảm giác. Vương Hảo cũng không dám nhìn đối diện dù là nhiều liếc mắt. Luôn nhìn xem hai cái gơ, vạn nhất đem cầm không được, vượt qua giống loài giới hạn, đó chính là gơ, gơ. Ai làm lão đại thực khó, mỗi ngày đều có yêu quái dẫn dụ ta phạm sai lầm không được. Lần này sự tỉnh, ta trở về muốn ôn tập hắc ám thánh. Không, là cẩn thận thánh kinh 100 lượt bài ơ xin tự trọng 21 chương 197 chơi 039 em 5 càng manh chủ trừ giai quân 6 suyệt chéo 26. Không, kỳ thật yêu quái cùng yêu tinh là có khác biệt. Xấu chính là yêu quái, yêu tinh tự nhiên giống. Leo ba cha loại này. Chủ nhân, có cần ngoài định mức phân phó đồ vật sao? Yêu hậu một bên nghiêm túc hỏi. Một bên không cẩn thận lay động một cách gơ. Gơ. Vương Hảo tâm kém chút gơ. Gơ. Mất rồi, ta tin tưởng ngươi có thể an bài tốt Thâm Uyên thành phòng ngự. Vương Hảo chứng chạc đàng hoàng, không cần đầu óc nói hưu nói vượn, một bên trong lòng đọc lấy cẩn thận thánh kinh. Lại không biết yêu hậu không hiểu cảm thấy một trận vui mừng, cố gắng của ta rốt cuộc bị nhìn thấy rồi, thật kích động. Lại là thật sâu khom người chào yêu hậu nghiêm túc, minh bạch. Đuổi đi yêu hậu, Vương Hảo đột nhiên sầu muộn. Theo lý thuyết, hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, tốt xấu phía dưới tiểu đệ gần vạn các tộc đến chầu. Hắn một cách lão đại đi ra ngoài bên ngoài, tốt xấu cần phải có cái phô trương mới đúng. Cũng không phải mới tới chợt đến, muốn đặc biệt điệu thấp. Trên thực tế, thành lưu xa địa phương vừa quái kia cố ý điệu thấp, ngược lại sẽ bị xem như dê béo. Gióng trống khô chiêng không phù hợp hắn tính cách, không bằng dưới đất thấp điều đi. Thành lưu xa ra hỏa tam giáo cửu lưu cái gì đều có. Có thể còn sống bị lưu đày tới the đe vin an the thai. Cũng không phải từng cách đều có anh hùng mô bản. Càng nhiều hơn chính là đắc tội đại nhân vật khổ bức. Nghĩ tới đây, Vương Hảo quyết định đổi một cái phiên bản lắc mình biến hóa. Hóa thành lưu lạc đến thế giới này thủy hệ cậu ấm Phan Nhị. Thế là một ngày này, thành lưu xa cổng, mọi người liền thấy nhân tộc xếp hàng đội ngũ. Thêm ra một cái kỳ quái tổ hợp. Một cái toàn thân kim khí, nhìn thế nào cũng giống như nhà giàu mới nổi người trẻ tuổi loại nam tử. Ôm một cách nhu tình giống như nước nữ đa em vết eo. Mang theo hai cái khổng vũ hữu lực. Tay cầm tam xoa kích. cánh tay đều so rất nhiều thú nhân bắp đùi muốn thô giống được Naga hộ vệ. Bình thường mà nói, dạng này tổ hợp là phi thường muốn ăn đòn. Tại chỗ liền có hắc trảo hội đùa bước tới đập phá. Một trận xã hội đánh đập về sau. Nhìn xem thật răng rơi đầy đất hắc trảo hội lâu la. Còn có chút nhãn lực ra hỏa đều biết. Cái này nhà giàu mới nổi hộ vệ tuyệt không dễ trêu. Nói nhảm, chủng tộc đẳng cấp 6. Lơ. Vâng. 35 Naga chiến sĩ. Treo lên đánh những thứ này nhiều nhất lơ. Vâng. 5 cảnh bã. Không thắng. Vương Hảo liền đem hai gia hỏa này cho chặt. Phi cảnh bã Vương Hảo nói xong sa mạc tiếng thông dụng. Khinh thường gắt một cái. Dứt lời ôm nhỏ mật đồng dạng e le tây. Nghênh ngang vào thành. Ăn căn cứ vào cẩn thận thánh kinh, liền nhả nước bọt, đều mẹ nó là vụng trộm khai ra thủy nguyên tố. Lần này, liền không có nhiều người hướng Vương Hảo bán hàng đa cấp. Cái kia hai cái thân cao 2m5 trên tay còn dính đầy máu tươi giống được Naga, xem xét liền không dễ chọc. Nói đi cũng phải nói lại, thành Lưu Sa cũng là thần kỳ, vào thành là dựa theo người dẫn đầu làm chủ. Không biết chuyện ra sao, ba cái diễn viên quần chúng đều bị tính thành hắn Vương Hảo phụ thuộc. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Hắn đều một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Ai còn tùy tiện dựa đi tới tố chất trên quảng trường giáo hội cùng tổ chức cùng lần trước không sai biệt lắm. Liền có thêm một cái thuấn dũng thần giáo. Sợ hãi đau sao, lo lắng bị thương sao, gia nhập chúng ta thuấn dũng thần giáo đi, đem tất cả tiềm lực đều chuyển hóa thành lực phòng ngự. Khi ngươi phòng ngự xa xa áp đảo công kích của địch nhân lực lúc, vậy liền không quan trọng thủ thương phong hiểm. Nam nhân này rõ ràng không mang con mắt nhìn người. À, đương nhiên, hắn đều đem một mặt có thể so với cánh cửa cực lớn kim loại thuẫn cơ hồ đổi tới Vương Hảo nơi này. Ách, hẳn là con hàng này muốn bắt ta lập uy. Vương Hảo kém chút cười ra heo tiếng cười tới. Đừng làm phiền thiếu gia nhà ta Naga hộ vệ a, hét lớn một tiếng. Hắn ngược lại là không có cầm tam xoa kích. Trực tiếp một quyền đập tới tấm thuẫn nơi đó. Ai biết, đương một tiếng vang vọng, Vương Hảo Naga hộ vệ cho đẩy lui ba bước. Ha ha, thấy được chưa, đây chính là thuẫn dũng thần giáo cường đại này da đen tiểu thư. Không bằng gia nhập chúng ta đi. Chỉ có đại thuẫn mới có thể chân chính bảo hộ ngươi. Cái kia hàng thật là cỏ trên mũi mặt. Hộ vệ A tại chỗ giận dữ giơ lên tam xoa kích liền đâm đi qua. Nhưng tại này trước đó, một con nhìn như gầy yếu tay, nhẹ nhàng đặt tại trên tấm chắn. Im hơi lặng tiếng. Tên kia liền người mang thuẫn. Tốc độ từ xe vô ra tốc đến 100 km vận tốc. Chỉ phí một giây. Người bên ngoài chỉ thấy ánh mắt hoa lên, tên kia liền cả người bay rớt ra ngoài, dán ở trên tường. Đại thuẫn hay là cái kia mặt đại thuẫn. Chỉ bất quá trên tường, đại thuẫn thật sâu khảm đi vào, mà lượng lớn sốt cà chua giống như đồ chơi, từ phía dưới tấm chắn trong khe hở lưu lại. Cái nào đó án lấy đao cẩn thận ma vương trong lòng thẳng thở dài, ta cũng không muốn, ta mẹ nó quần lại động. Mang áp nhân Phan Nhị lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. À, thật không có cường hóa lực lượng a, cái này, có phòng ngự nhưng không có lực lượng. Ngươi xác định cái này cái gì thuẫn dũng thần giáo không phải gạt người đồ chơi. Thấy thế nào đều giống như đang lừa dối người ta làm bao cát a. Chỉ bằng ngươi cái này đức hạnh cũng muốn cướp ta cô nàng, ai chồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Cổ nhân thật không lừa ta. May mắn ta trừ sức chịu đựng còn có không tầm thường lực lượng cùng nhanh nhẹn. Đầu năm nay nếu muốn ở địa phương dù quái này đi ngang, đầu tiên muốn đẳng cấp cao, tiếp theo hình lục giác chiến sĩ mới là nhất ăn ngon a. Vương Hảo giả trang Phan Nhị Huyên mở trào phúng thời điểm, bên cạnh e le tây coi như biết điều, dính nhau lấy lại gần. Thân ái, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Vương Hảo dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy cái kia lên mặt thuẫn ra hỏa, cười lạnh, thế nào muốn báo thù ngươi? Ngươi sao có thể? Còn lại hẳn là người dẫn đầu nam tử, trên mặt lộ ra biệt khuất cùng phấn uất biểu lộ, lại sưởng sốt không dám lên tới. Mang áp nhân Phan Nhị một cách búng tay, hộ vệ bơ lập tức lấy ra một túi lớn phát ra tiếng leng keng kim tệ đi ra. Ngươi đoán ta nện cái sấp xỉ 1000 lưu sa tệ đi ra. Sẽ có hay không có người muốn mạng chó của các ngươi sợ hãi linh khí lơ. Vâng. Một mở ra cái kia cố tràn đầy đi ra uy áp. Lập tức để chung quanh thật nhiều người lui tản ra. Một đám đống cát sự khuyết lập tức tê cả ra đầu, bọn hắn đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Đúng lúc này đợi. Một cái lạnh lẽo bên trong không mất uy nghiêm giọng nữ truyền đến. Vị khách nhân này. Vừa rồi tên kia đùa giỡn ngươi bạn gái hoàn toàn chính xác muốn chết. Nhưng ngươi cũng chưa chắc nghĩ như vậy giết người. Không bằng như vậy kết thúc đi. Thuận thanh âm trông đi qua, Vương Hảo có chút kinh ngạc. Đã sớm nghe nói thành lưu xa tất cả thế lực lớn tuân thủ nhất định trật tự. Hắn một mực không có hiểu rõ đây là cái gì trật tự. Phía sau có người chính là trật tự, dù sao nghe ngóng lâu như vậy. Lại đã tới một lần. Hắn đều coi là tòa này phá thành không có người hội chủ cầm công đạo. Nói chuyện cái kia không phải nữ ba la đin a, ai ngờ xem xét. Phát hiện kia là một cái đầu trên có hai sừng tuổi trẻ nữ tử. Có như vậy một nháy mắt, Vương Hảo cơ hồ thốt ra mà ra, hô một câu chơ em. Định nhãn xem xét kỳ thật vẫn là có khác nhau. Mặc dù đều là long nữ, cái này một vị trên đầu chính là ngã về tây mới sừng cong có mái tóc dài màu đỏ rực. Tinh xảo không mất anh khí trên mặt, có một đôi nơi đây hiếm có, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lửa đỏ đồng tử. Nàng bên hông buộc lấy một cái cùng Vương Hảo thiên hạ đao sấp xỉ trường đao, bất quá nàng cái kia thanh là tiêu chuẩn trực đao. Nhưng đeo cầu vai thì treo một bên khác vỏ đao là màu đỏ thắm đao. Ăn, phàm là nghiêng đeo dây lưng đều là hiện thân tài liệu. Bơi, bơi, là không có chạy. Bài ơ xin tự trọng 21 chương 198 người cứu rối sáng lâm một càng bất quá cơ cơ cũng khó nói. Dù sao cái gì giống thời gian. Chen một chút vẫn phải có. Hoặc là dùng kiện thân bản bên trong. Cái kia cái gì liền không lộ vẻ lớn. Khủ khủ đương nhiên cùng trong truyền thuyết chơi em khác biệt. Cái này một vị quần áo tựa hồ càng kỳ lạ một điểm. Màu trắng lộ vai trang quần áo bó. Phối hợp món này chất liệu kém hai cấp bậc màu đen làm chủ trắng đen xen ghẽ dài áo khoác. Hạ thân một kiện cùng loại võ sĩ bào màu trắng dài mở. Lại phảng phất vì hoạt động thuận tiện. Làm hai cây sườn xám thức cao xẻ tà. Có thể lộ ra bên trong màu đen an toàn kiểu quần quần đùi. Lại phối hợp một đôi chí ít hẳn là á long ra làm giày bó. Nàng nhìn qua tương đương đẹp mắt. Cảm giác lên nàng cũng không phải là khoe khoang phong tao loại nữ nhân kia. Vậy tại sao muốn như vậy phối hợp đâu, không sợ đưa tới tên gia hỏa có mắt không tròng? Vương Hảo thật sự là có chút hiếu kỳ. Kết thúc xin hỏi vị nữ sĩ này. Ngươi là lấy cái gì thân phận khuyên nhủ ta đây? Nàng tay trái yêu nguyên án lấy bên hông buộc lấy trường đao chui đao. Tay phải chỉ ngực trái mình huy chương. Thành lưu xa quan chỉ an ngao hiểu vũ ta trong phạm vi tầm mắt chính là trật tự khu. Không cho phép bất luận cái gì sát nhân chi loại ác kiện. Có ý kiến. Có thể hỏi đao của ta nương theo thanh âm đàm thoại. Là một tố có 102 tố chất quảng trường lăng lệ khí thế. Rõ ràng không có thanh âm khác. Lại thoáng như có lời lưới đao giao kích âm vang vù vù đang không ngừng vang vọng. Lấy nàng làm trung tâm. Trong phạm vi 100 mét xung quanh. Tất cả trò chuyện đã đình trệ. Tất cả mọi người đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía có vẻ như dáng người đơn bạc nàng. Đối với trên quảng trường hơn nơi khôi ngô thú nhân mà nói. Vị này nhân loại nữ tính thân loại hình có thể xưng giấy đồng dạng mỏng. Sườn sốt không có người phản bác nàng. Bỗng nhiên, Vương Hảo quần lại hai nhược động. Cái rắm là cái kia thanh sự tình bức đao lại làm càn. Làm cái gì máy bay ta thật không nghĩ chặt nữ nhân kia yêu yêu ta không có thuốc chữa yêu cái kia thanh tiểu hồng. Chủ nhân ta muốn cùng nó tạo thành sát cánh cùng bay song đao. Vương Hảo. Mẹ nó. Đao đều sẽ phát tình. Trên đời này còn có vương pháp không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai cái nhất trí thanh âm. Từ sằng co hai nhân khẩu trong mũi truyền ra. Vương Hảo phảng phất đánh tự mình gây sự hớt kỳ đồng dạng. Dùng sức vỗ một cách nhìn thấy mỹ nữ đao liền bất tranh khí nào đó đao chui đao. Tiêu sái nói ra. Lúc đầu ta ngược lại là có chút hứng thú lãnh giáo một chút Ngao Quan Chỉ An đao pháp. Có thể đao của ta không muốn. Như vậy, xin từ biệt đi. Dứt lời, Vương Hảo đi một cái chắp tay lễ, sau đó nghênh ngang từ Ngao Hiểu Vũ bên người đi qua. Mỹ nữ Quan Chỉ An tựa như pho tượng. Cứ như vậy sừng sững tại quảng trường thông hướng nội thành đại lộ chính giữa. Đều không nhìn Vương Hảo nửa mắt. Phảng phất hắn cùng hắn chó săn không tồn tại. Chỉ là hai người gặp thoáng qua thời điểm. Vương Hảo có nhiều thú vị mà nhìn xem đối phương xương đuôi quần mở miệng lộ ra ngoài đuôi rồng. Đầu kia dài một mét đuôi rồng bên trên. Có tinh mịn màu đỏ vảy rồng. Cùng khác hẳn với phương Tây cử long. Sấp xỉ tại đuôi cá kết thúc công việc. Vương Hảo trong ấn tượng. Phương Tây cử long đuôi rồng đều rất dữ tàn. Không phải lưu tinh chùy bộ dáng, chí ít cũng các loại lồi lõm. Làm sao như thế có mỹ cảm? Hắn làm quái nhỏ giọng nói ra. Ngao Hiểu Vũ là Ngao Tiểu Vũ a. Ngao Tiểu Vũ trên đầu có chút nổi gân xanh dáng vẻ, lạnh lùng nói: Ta với ngươi không quen, đừng giả bộ làm nhận thức ta bộ dáng. Ha ha, không hề tiếp tục nói, nói trắng ra liền không có ý nghĩa. Vương Hảo ngược lại là vui tươi hớn hở đi. Cái kia làm gì liền làm nha đi. Ngao Tiểu Vũ lại liếc nhìn toàn trường, sau đó vừa quay đầu đối cầm tấm thuẫn mấy cái khổ bức, đem hắn móc đi ra. A nặc hắn không phải. Hắn không chết tiểu tử kia lưu thủ. Về sau mang con mắt nhìn người, chớ chọc lên không nên dây vào. Nhưng rõ ràng là tên kia. Một cách lên mặt thuẫn không cam tâm. Là tiểu tử kia đùa giỡn người ta bạn gái trước đây. Ngao Tiểu Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ. Cái kia cố sừng sững tại đỉnh chuối thực vật sinh vật truyền ra thiên nhiên uy áp. Khiến cái này ra hỏa nói không nên lời phản bác tới. Cáo biệt Ngao Tiểu Vũ, Vương Hảo ngược lại không vội mà đi lão long nơi đó. Ngao kỷ Ngao Tiểu Vũ hắc hắc, Vương Hảo tâm tình trở nên có chút tốt. Ôm người công cụ é le tây eo. Mang theo chó săn số 1 số 2. Thẳng hướng phía Lý Ngư Môn. Sát vách thương nghiệp đường phố tản bộ đi qua. Tại The Devin An The Thai, đại bộ phận kiến trúc hay là tràn ngập Tây phương kỳ huyễn phong cách. Cao cỡ nửa người. Trang rời thức quán ba cửa. Căn bản ngăn không được bên trong ồn ào. Các loại phóng khoáng phương ngôn từng đợt tiếp theo từng đợt mà tuôn ra tới. Chân chó Naga số 1 số 2 giúp Vương Hảo mở cửa lớn ra. Vương Hảo cứ như vậy đại đại liệt liệt đi vào. Trước tiên cảm nhận được các loại dò xét ánh mắt. Tiểu tử này chính là vừa mới ở cửa thành quảng trường. Không dễ chọc. Xem trước một chút. Có nhân loại. Á nhân. Thú nhân. Các lộ ngưu vườn xà thần đều quét Vương Hảo liếc mắt. Lại giả vờ làm như không thấy được. Tiếp tục giới trò chuyện. Bọn hắn dĩ mạo giống như nhiệt liệt giọng điệu. Dùng tiếng nói của mình trò chuyện rất nhiều liên quan tới Vương Hảo sự tình. Tự cho là người nào đó nghe không được. Ai tinh thần lực hạn mức cao nhất kỳ cao người nào đó. Tùy tiện tìm hệ thống hối đoái một vòng. Toàn sa mạc lĩnh vực ngôn ngữ cơ bản đều sẽ. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nhìn thấy chính giữa đại sảnh vừa vặn có một đội người trả tiền rời khỏi. Vương Hảo cũng không để ý. Đường Hoàng ngồi đến cách bàn kia bên cạnh. Trở thành bốn phương tám hướng tất cả thế lực nhỏ ánh mắt tiêu điểm. Lúc đầu e le tây là ngồi không yên. Có thể nghĩ đến chủ tử nhà mình châu bò. Nàng ngược lại là buông ra. Liếc về trên quầy ba treo rượu nhãn hiệu. Thân ái. Ta muốn uống bia đen. Được không, nhìn thấy một con mèo thủ lĩnh loại thân nhân viên tạp vụ tới. Vương Hảo nói. Uống cái gì bia đen. Tới trước hai chén lưu sa te cô la. Cho hai người chén bia đen chính là. Hết thảy 5 cái lưu sa ngân tệ. Chân chó số 1 trả tiền về sau. Rất nhanh rượu đến. E le tây rất ngoan ngoãn hỗ trợ rót rượu. Lúc này. Một cái cách ăn mặc coi như có thể tóc vàng nhân loại trung niên nam tính bu lại. Hắn có một chương tương đối lấy lòng từ thiện khuôn mặt. Cùng vừa vặn cử chỉ. Nhật An. Tôn quý tiên sinh, xin hỏi phải chăng cần tìm hiểu một chút thành lưu sa cùng chung quanh nghe đồn đâu, nếu chỉ là phổ thông nghe đồn cùng tin tức. Chỉ cần 10 cách đồng tệ nha. tình báo con buôn chỗ nào đều có. Nói một chút. Vương Hảo một ánh mắt, e le tây liền giúp người kia rót một chén te cô la. Chân chó A ném ra một túi nhỏ ngân tệ. Mở túi ra. Ước lượng thoáng cách phân lượng. Nam nhân lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười. Trước từ lớn nghe đồn bắt đầu Vương Hảo gật gật đầu. The Devin An The Thai có đến từ từng cái thế giới tồn tại. Trừ phi thu hoạch được 18 đầu không gian thông đạo bá quyền mở ra lưu sa chi môn. Hoặc là bị trong truyền thuyết người cứu rỗi. Nếu không thì ai cũng vô pháp rời khỏi cái địa phương vừa quái này. Tin tức này tiên sinh biết sao? Vương Hảo gật gật đầu. Cái này chỉ là lời dạo đầu, không thu phí. Người kia cười, tiếp xuống chính là gần nhất tình báo. Mặc dù The Devin An The Thai chiến loạn không ngừng, nhưng có một việc là có thể xác định. Vị kia người cứu rỗi rất có thể đã hoặc là sắp giáng lâm rồi. Bayer xin tự trọng 21 chương 199 Thâm Uyên Thành Phong Bình bị hại hai càng. Vì cái gì nói như vậy? The Devin An The Thai là rất khó xuất hiện chúa tể một phương. Dù sao căn cứ truyền thuyết không đến chỉ định thời điểm, chư thần sẽ không đầu nhập một ít khả năng cần cứu rỗi cường giả, hoặc là có cực mạnh thực lực tồn tại. Phần lớn thời gian, đây chính là một cách đập nát cầm địa phương. 18 đầu không gian thông đạo một cách bá chủ đều không. Đây đều là trạng thái bình thường. Ô Vương Hảo có chút để bụng. Dù sao đáng chết số 11 tay bắn tỉa chỉ là nói cho hắn, muốn đánh thắng mới có thể chạy trốn. Không nói chuyện nói. Được cứu chuộc. Vậy chẳng phải là muốn đi theo cái kia người cứu rỗi chạy, nghĩ đến muốn rời khỏi địa cầu. Vương Hảo trở nên rối rắm. Có thể gần nhất Hắc Trào hội chiếm đông, Đông Nam cùng Nam, Thâm Uyên giả chiếm Tây, Trật Tự Ánh Sáng Tây Bắc, cùng cái kia Dương Hôi Bò Cạp Vương chiếm Bắc, cường giả khắp nơi đều đi ra. Lên 8 đảo cơ hồ bị chiếm cách đầy. Chỉ có người cứu rỗi giáng lâm mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tiếp xuống chính là thu phí nội dung. Nói đến đây tình báo con buôn thấp giọng, The Devin An The Thai không phải thật sự bị chư thần từ bỏ địa phương. Địa phương vừa quái này đã là một góc đấu trường, cũng là một cái tầm bảo thánh địa. Bảo tàng đương nhiên là vị kia người cứu rỗi. Chỉ cần tìm được người cứu rỗi, không chỉ mình có thể thu hoạch được cứu rỗi, thậm chí còn có thể áp chế người cứu rỗi, đảo ngược xâm lấn người cứu rỗi thế giới, thoát khỏi mình nguyên lai là khốn cảnh, trở thành tân thế giới bá chủ. Giả trang thành Phan Nhị Vương Hảo vẩy lấy cái cằm, ăn e le tây cái cằm, phảng phất đùa mèo đồng dạng. Cô gái này da đen, nếu lấy 10 vị nhất đen, nàng đại khái chính là 2-3 tiếp cận màu đồng cổ màu da. Mặc dù không phải người nào đó bóng tốt khu, nhưng làn da ngược lại là rất bóng loáng. Không có việc gì lấy ra làm mèo tuốt cũng là có thể. U, V, Quy, Quy, Mơ có chút ý tứ. Tiếp tục. Hiện tại thành lưu sa trung lập thế lực đều tại quan sát, nhìn nhà nào có thể đầu nhập. Dù sao chỉ có bá chủ mới là nhất có cơ hội cướp được người cứu rỗi. Đáng tiếc cảm giác nhà nào đều rất tệ. Nói thế nào Tây Bắc Trật Tự Ánh Sáng cùng Ma Vượt Bò Cạp Vương trước bài trừ. Cái trước là khổ tu đường đi thành lưu xa người, hơn phân nửa phạm tội mới bị lưu đày tới nơi này. Loại kia cực hình sinh hoạt, ai vượt qua được cái sau càng hỏng bét. Chỉ lấy người chết thì thôi, vấn đề là chết hay là làm nô lệ. Cái này một điểm ý tứ đều không có. Tình báo con buôn tiếp tục nói. Có cái pháp sư quay đầu sang, kết quả làm chó. Hắn vụng trộm mang hộ tin trở về nói không phải bò cạp vương hướng đi chính là đưa đồ ăn. Vương Hảo một bên tuốt lấy Uzo Neko, một bên suy tư. Ngang như vậy mà lại cách tin người một nhà. Có chút bá đạo a, làm sao nghe đều giống như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ mô bản. Nam nhân thở dài. Lúc đầu mạnh nhất, địa bàn cũng lớn nhất Hắc Trào hội cần phải được xem trọng. Vấn đề Hắc Trào hội khuyết thiếu một cách mạnh mẽ bá chủ, ba cái lãnh tụ thực lực tính tình đều không khác mấy. Mỗi ngày nội chiến đều đánh 15 năm còn không có phân thắng bại. Cái kia Tây Chi Thâm Uyên người đâu? Người nào đó biết rõ còn cố hỏi. Cái này một nhà cũng rất tệ. Có vẻ như trung lập. Kỳ thực cùng hung cực ác người nào đó kém chút lỡ tay đem e le tây cái cằm đều bóp nát. Khổ bức da đen đại kiếm sư rõ ràng bị đau, cũng không dám biểu lộ ra. Trên mặt còn muốn giả ra hưởng thụ dáng vẻ. Quả nhiên người công cụ không nhân quyền trong lòng phi tốc niệm 100 lần cẩn thận thánh kinh người nào đó. Lấy giọng buông lỏng. Nói thế nào mặt ngoài hắn cũng rất thủ quy củ. Cùng thành lưu sa triển khai mậu dịch. Thương phẩm chất lượng tốt. Giá cả vừa phải. Còn bảo đảm thương đội an toàn. Nhưng chỉ hạn cái kia hai nhà. Trừ cái đó ra bất kỳ cái gì tới gần Thâm Uyên thành tồn tại đều ngộ hại. Nói đến đây. Đừng nói tình báo phiến. Vương Hảo có thể cảm thấy mình chung quanh mấy bàn ngay tại nghe lén. Lấy tiếng địa phương ngồi chém gió che giấu mình ra hỏa. Bầu không khí đều sa sút xuống dưới. Ngộ hải u, v, quy, quy, mơ, lạc đàn không rõ ràng. Có ba nhóm người tổ chức quá lớn quy mô đầu nhập. Lần đầu tiên là một cái người nắc xôn giúp thị tục đại khái 300 người. Vừa mới tiến thành lưu xa khu vực liền đụng tới một đống mắc xô ra. Người nhái lặn nói Atlantis ngữ cùng sa mạc tiếng thông dụng, đối phương một câu đều nghe không hiểu. Trực tiếp từ hồ lớn trong nước sông ra hơn 300 người đem toàn bộ thị tộc giết sạch sành xanh. Sau đó ngay tại chỗ nướng lên ăn. Vương mớ người tuốt Uzo Neko tay đều dừng lại. Lần thứ hai người. Có 20 cách lăn lộn ngoài đời không nổi nam nhân. Mang theo vũ trang. Cẩn thận tới gần Thâm Uyên thành. Kết quả bị đánh mai phục. Song phương chiến lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Những nhân loại này mặc kệ phản kháng. Dùng các loại ngôn ngữ cầu xin tha thứ. Hay là chạy trốn đều vô hiệu. Hết thảy bị bắt được. Thảm nhất chính là tại chỗ bị răng rắc tình báo phiến làm một cái đoạn tử tuyệt tôn thủ thế. Bị bắt về sau, những cái kia cô nương không tới Thâm Uyên thành liền chết sạch. Đều bị ném đến một cái trong hồ, bị màu đen ao nước thôn phệ hết, không còn sót cả xương. Ai, cái kia ngay từ đầu liền cố ý ẩn thân kéo sau đạo tặc trốn qua một kiếp sau như thế nói với chúng ta. Mẹ nó, đám kia hỗn đàn đều dây chuyền sản xuất bài tập. Là bắt hắc công công bắt lên nghiện đi không nói chuyện nói. Thái giám nghề này. Dù là trước kia cổ đại Hoa Quốc chuyên gia kỹ năng rất tốt. Tỷ lệ tử vong đều dơ cao không xuống. Những tên kia mù mấy cách làm loạn tỷ lệ tử vong khẳng định cao. Trước đó là hắc công công kệ mẹ nó chứ. Hiện tại. Hay là kệ mẹ nó chứ. Vương Hảo đều không còn gì để nói. Lần thứ ba là người báo bọn hắn ỉ vào bản thân chạy nhanh thử thăm dò đi qua. Kết quả đụng tới Mác Xu ra khống chế cá mập bắt đầu một miệng lớn hạt cát pháo tại chỗ liền mắt mù. Cuối cùng đều cho ăn sạch sẽ, một cái cũng chưa trở lại. Cho nên A Thâm Uyên thành tuyệt đối là ma dược căn cứ. Thành lưu xa người đều sợ. Vương mố người toàn thân rét sun, hắn cuối cùng biết đám kia bai ua áp ăn kỹ năng làm sao đến. Thú nhân có thú tính, nhiều khi thích tứ chi chạm đất chạy. Đám người kia nhìn thấy đối phương động tính sống thật ếch xanh cùng con báo. Không biết tồn tại nhìn sang chính là một đống. Dứt khoát liền bắt đầu ăn. Dù sao một khi xuất hiện huyết tinh tràng diện hệ thống liền sẽ tự động đánh mã, nhìn qua chính là một đống gạch men. Vì hắc ám nấu ăn thành tựu, các người chơi cũng coi như liều đóng cảm giác chiếu ăn không lầm. Ai Vương Hảo quả thực đau lòng nhức ấp ta Thâm Uyên thành phong bình bị hại a, đặc sắc nhất chính là Vương Hảo bên người ba cái người công cụ đều là một bộ sợ sệt bộ dáng. Rất tốt che giấu chính chủ lúc túng. Tốt tình báo cứ như vậy nhiều, nếu như còn cần cách khác tình báo. Tình báo phiến làm một cái ngón cái tay phải xoa động ngón trỏ cùng ngón giữa thế giới thông dụng thủ thí. Thâm Uyên thành thì thôi, lại đến điểm những nhà khác tình báo. Vương Hảo thích hợp lộ ra chán ghét Thâm Uyên thành biểu lộ. Dương một tay lên. Hộ vệ A liền đưa lên hai cách lưu xa kim tệ. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Ngày trung thực giao dịch đồng bạn Kai ô xếp chờ mong lần sau vì ngày phục vụ, ta ban ngày đều ở nơi này. Tình báo con buôn lấy ra một chồng cầm chắc tấm da dê, đưa qua. Vương Hảo mở ra tấm da dê. Tùy ý liếc một cái. Là tiếng thông dụng viết tình báo không sai. Cái mũi hừ thoáng cái. U. Vinh. quy, quy, mơ. Dứt lời, mang theo ba cái người công cụ rời khỏi. Bài ơ xin tự trọng 21 chương 200 cha ba càng manh chủ trừ giai quân bảy xuyệt chéo 26. Nhìn xem Vương Hạo bọn hắn rời đi thân ảnh. Hai nhóm người bu lại. Cai ô. Tình huống như thế nào không biết. Đối phương che đậy tất cả khí tức căn bản không giống cái người sống. Ba cái kia người hầu đâu tùy thời có thể vứt bỏ bề ngoài mặt hàng. Cai ô lắc đầu, mới đầu ta cũng cho là bọn họ là Thâm Uyên Thành. Nhưng Da En vết từng cái dưới mặt đất khu đều có, chính là Thâm Uyên Thành không có còn sống. Nơi đó Da En vết đều là hàng giả. Cho nên ta đánh giá là nhìn không ra. Đáp án này để một đám ý đồ đảo ngược thu thập tình báo ra hỏa có hơi thất vọng. Đi ra Vương Hảo yêu nguyên giả trang thành cậu ấm tại thương nghiệp đường phố mua mua mua. Mặc dù thế giới này không có 22 chặt tay tiết, nhưng cái này không trở ngại hắn mua chút tư nhân quần áo cái gì. Chép be Honder quê quán lúc từ Da En vết nơi đó mò được không ít đồ vật. Quần áo loại vật này hay là định chế tương đối tốt. Không thể không nói the de vin an the thai cái gì cũng có. Đắt đỏ tơ lụa cùng đồ hàng len vật như thường tìm được. Để Vương Hảo có chút ngoài ý muốn chính là những vật này cũng không quý. Thường thường mười mấy cái đồng tệ hoặc là mấy cái ngân tệ liền có giao dịch. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy hợp lý. Tại loại này sa mạc địa khu quý nhất chính là nước và thức ăn, cái khác ngược lại là không trọng yếu. Thành Lưu Sa ở vào hồ lớn Hạ Du, đến nơi này nước ít nhất là thứ ba đẳng cấp. Phần lớn bị trong hồ cùng thượng du động vật, ma vật trà đạp qua. Thâm Uyên Thành sản xuất, đi qua dưới mặt đất sa thạch loại bỏ nước khoáng đã là chất lượng tốt nước. Riêng này hạng, mỗi tháng có thể cho hắn mang đến hơn vạn kim tệ ít lợi. Thành Lưu Sa chung quanh rất khó trồng cây nông nghiệp. Cơ bản đồ ăn đều dựa vào đánh cá cùng đi săn. Cho nên nơi này đồ ăn phần lớn lấy ăn thịt làm chủ. Không có gì rau quả. Thực vật loại càng ít. Tương lai nếu là cây nấm cùng song có lợi nhuận, ngược lại là có thể cân nhắc mở miệng một chút. Đến nỗi tôm thịt thì là ra ngoài đặc sản, cho nên so với bình thường ăn thịt muốn quý một điểm. Các hạng cộng lại, Vương Hảo tới đây nửa tháng đại khái trên tay có 30.000 kim tệ, xem như chính tống thổ hào. Đi trước xong Nam Trang cửa hàng. Người nào đó lấy 15 phút đồng hồ gió lúc thức mua sắm. Giải quyết quần áo của mình cần. Sau đó đến nữ trang cửa hàng mua đồ. Thời điểm. Ta muốn cái này, cái này. Còn có cái này. Nhìn xem người nào đó cầm lấy từng bộ thỉnh trang. Ở trên người nàng khoa tay. Ngay từ đầu e le tây hay là mặt mang nụ cười. Không quần muốn dài một chút. Khi thấy người nào đó cầm xa so với nàng chân dáng dấp quần lúc, e le tây nụ cười trên mặt dần dần biến mất. A, cái này quá chát chát khí. Cho nàng có chút không thích hợp, được rồi, cái này đổi một cái vòng một lớn hai số, không, lớn ba số. Tổng hộ vệ cùng bơ yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, đếm lấy không tồn tại con kiến. Da đen nữ tính người công cụ A trong mắt tràn đầy là tuyệt vọng. Còn không phải không treo lấy cứng ngắc mà nghề nghiệp mỉ tiếu. Trong lòng liền mô mô mảnh mơ. Mơ. Bê. Cũng không dám nói. Bởi vì chính mình nửa cái linh hồn còn tại Anubis trên tay. Một khi phát giác nàng làm trái trung thành lời thề. Sẽ làm trận diệt nàng hồn. Nữ nhân hạnh phúc lớn nhất một trong không ai qua được xảo phố chuẩn bị ở sau lên cầm đầy cái túi. Lớn nhất tuyệt vọng một trong không ai qua được trên tay cái túi đều mẹ nó không phải mình. E le tây liền ở vào loại sau tình trạng dưới. Cuối cùng, sau khi ra cửa, Vương Hảo rốt cuộc đưa cho nàng một phần cái này cho ngươi. Chủ nhân giờ khắc này. Da En vết rốt cuộc cảm thấy mình đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tồn tại cảm yếu ớt nàng bị phát giác được. Kích động đến thanh âm đều biến điệu. Kích động cái gì, ta quên nàng không có chân, không cẩn thận mua nhiều, nhìn xuống, ngươi cần phải còn mặc lên được. Có như vậy một nháy mắt, e le tây đều nghĩ tự sát. Thật đáng tiếc, nàng nếu là có cứng như vậy khí, liền sẽ không biến thành nhã diệt điệp tiểu thư. Ô ô ô nước mắt ở trong lòng Lưu A Vương Hảo cũng không muốn giúp nữ nhân mua đồ. Có thể một cái A xe một cái yêu hậu, ai đến thành Lưu Sa đều không thích hợp. Nơi này ăn người không nhả xương. A xe đến, vài phút bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền. Yêu hậu tới, nàng không an hiểu cận chiến nhược điểm, ở trong thành thì sẽ bị vô hạn phóng đại. Nàng muốn tới, Vương Hảo không yên lòng, ít nhất phải mang lên đầu chó. Cái này sẽ tiến một bước bại lộ thành Lưu Sa áp chủ bài, thật tình không phù hợp cẩn thận thánh kinh lý niệm. Vì an toàn, xấu hổ cũng tốt, Vương Hảo liền thuận tiện giúp hai nàng mua. Đến nỗi đầu chó. Mẹ nó một người chết còn muốn cái gì xe đạp. Ách còn giống như quên ai được rồi, mặc kệ, hơn phân nửa là không trọng yếu ra hỏa. Trắng trợn mua sắm về sau. Vương Hảo quấn cái vòng. Để thủy phân thân bồi tiếp e le tây tiếp tục xảo phố. Sau đó tại lữ điếm tìm cái gian phòng. Đem thủy phân thân nhét vào. Tùy tiện nàng đếm con kiến hay là làm gì khác. Bản thân một cái thủy độn tản bộ đi Lý Ngư Môn trên lầu. Nha đến rồi ngao kỷ ngược lại là rộng đến trước kia rót trà ngon chuẩn bị kỹ càng nghênh đón hắn. U, V, K, W, W, M. Vương Hảo ngã không để ý. Ngao kỷ con hàng này thân là địa đầu long. Thậm chí hắn còn không có vào thành Lưu Sa liền biết. Thoải mái ngồi xếp bằng xuống. Rất tự giác ăn cùng loại bánh quế bánh ngọt. Uống vào trà ngon. Thuận tiện nói tự mình tinh anh đoàn hai đùa bức. Thói quen xét nhà. Kết quả cầm người ta bò Tây Tạng cứt làm uống trà sự tình. Lão Long biểu lộ rất đặc sắc. Ngay từ đầu lão tăng nhập định, một bộ lão nhân ra ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua dáng vẻ. Ai biết nghe xong, hắn cuối cùng nhìn không được cười như điên. Ha ha ha thật có lỗi. Ta sống hơn vạn năm. Chưa từng thấy nghe nói qua như thế đùa sự tình ha ha ha ha một mặt nếp nhăn đều phảng phất triển khai. Đúng vậy a chúng ta viêm hoàng người thường nói bất tử 100 tuổi cũng còn có chuyện mới mẻ. Tốt tốt tốt, xem ở ngươi để ta vui vẻ như vậy phân thượng, lần này cho ngươi đánh 95 gãy. Cám ơn lão trưởng. Trong lúc nhất thời một bộ chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí. Lại nói. Nguyên bản bên kia dưới mặt đất chính là Beholder A có thể thu thập tên kia. Thực lực của ngươi không thể khinh thường A lão long cảm thán. Gặp may mắn thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc ngươi có thể không nói, ta cũng không có bức ngươi. Có thể đi đến bước này chàng trai, mỗi ngàn năm cũng liền như vậy mười mấy cái. Hắc hắc hắc Vương Hảo gượng cười. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một cái giả mai vô sót quản lý đem bản thân đùa bỡn xoay quanh. Hắn có thể thích hợp dựa sát vào Lão Long. Nhưng ai lại dám cam đoan Lão Long sẽ không bán hắn tới đây chẳng qua là bởi vì Lão Long đã là hắn tại thành Lưu Sa tốt nhất bi giao dịch đối tượng. Mặt khác hai cái hắn nghe qua. Đánh giá liền ba chữ không thích hợp. Lại nói, hôm nay ta ở cửa thành nhìn thấy một cái gọi ngao tiểu vũ cô nương. Nàng là ngươi tằng tôn nữ hay là hậu duệ Vương Hảo thuận miệng một câu. Đột nhiên bầu không khí ngưng ghét. Hảo chết không chết. Đột nhiên bên trong phòng thông qua đến đại môn mở ra. Một cái tóc đỏ quần cục chân xài mỹ thiếu nữ vừa mở cửa liền gọi một câu. Chà. A có khách chờ một chút Long Uy đây là Long Uy đúng không chuyện gì cũng từ từ. Ngươi trước tiên đem đao buông xuống bai ơ xin tự trọng 21 chương 201 mua thánh thủy 4 càng manh chủ trừ giai quân 8 xuyệt chéo 26. Ai nha người nào đó hay là tuổi còn rất trẻ nếu như biết nói chuyện. Khẳng định hơi một tí đều trước nói là ngươi khoe nữ mới đúng. Hồi trước Hoa Quốc có cái 45 tuổi lão ca nhóm. Khoe nữ đều nhanh học đại học. Không để ý bị bản thân cùng tuổi lão bà hố một cái. Rõ ràng đều chuẩn bị về hưu đột nhiên biến thành lại muốn ôm con trai. Ai đều là chính sách gây họa. Nếu như Vương Hảo cái này thanh niên có cùng loại kinh lịch nhất định sẽ không nói ra vừa mới cái kia lời nói. Quá đắc tội người đổi một người đến, nói không chừng liền sẽ để hắn biết vì sao kêu làm cử long chi nộ. Lão Long cầm lấy một cây tiểu đao. Mặc dù không biết cái đồ chơi này có thể hay không giống như kim cô bồng có thể lớn có thể nhỏ. Có thể nện người nào đó đầu chó. Nhưng vừa mới một nháy mắt long nộ là chân thật tồn tại. Ai, lão, móng tay cũng thay đổi cứng rắn. Phổ thông đao sửa không được móng tay. thông cảm nhiều hơn a, không nói chuyện nói, gần nhất giá hàng dung chuyển thứ ngươi muốn, thật tiện nghi không được. Chỉ lần này một lần, lần sau thảo luận hạ giá sự tình. Hứ ngươi lão già hom hẹm này. Rất hư lần sau hạ giá nghe nói càng là sống được lâu lão già. Càng là thích đem sự tình ghi tạc màu đen tiểu bổn bổn bên trên. Trang bìa còn dùng đi nô te loại hình chữ. Vương Hảo đối ngoại có thể rất bá khí, trên thực tế, hay là rất cẩn thận. Bằng không thì hắn liền sẽ không bị đáng chết tay bắn tỉa hệ thống hố tới này địa phương dù quái. Đa tạ lão tiền bối cho tới nay đối ta chiếu cố. Nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Người nào đó yên lặng chuyển 1000 cái cứu rối điểm đi qua. Ha ha ha, khách khí như vậy à, hiền chất ngoài miệng nói như vậy. Con hàng này lấy tiền so với ai khác đều nhanh. Trước kia gọi tiểu tử, bây giờ gọi hiền chất. Mẹ nó, lão già hom hẹm này xấu chảy mủ. Ngược lại Ngao Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Vương Hảo. Trong chớp nhoáng này, nàng tựa như kim tình hỏa nhãn mắt rồng đã xem thấu trước mắt đây chỉ là cái thủy phân thân. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mai a, đây là đồng dạng lưu lạc ở đây đồng bào Vương Hảo. Chúng ta xem như một đôi vong niên chi bạn. Vương Hảo điên cuồng nội tâm nhà rãnh. Con rồng già này trên thân toàn mẹ nó là phim. Trời mới biết quay đầu hắn sẽ làm sao bố trí ta. Mặt ngoài, hắn gật đầu nói, nha, Ngao tiểu thư, lại gặp mặt. Thật có lỗi bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta bản thể còn tại bận bịu. Đây chính là ngươi thủy độn trốn ở ngoài cửa đường phố trong khe nước lý do Ngao tiểu vũ hơi hất cằm lên. Dương lên nàng tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo. Cái này hai cha con còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao? Ngao tiểu vũ tay phải vẫy một cái. Ngón cách đối tự mình lão cha. Đối Vương Hảo nói. Chớ nhìn hắn một bộ nhanh già chết vượt bộ dáng. Tin ta, chỉ cần hắn muốn động thủ, ngươi một khi vào thành lưu xa, ngươi không trốn thoát được. Đừng nói như vậy nha. Nhìn xem hiền chất một bộ coi là trốn được dáng vẻ, trốn ở trong khe nước. Không phải cũng thật có ý tứ sao? Ma đản vì lông năm đó Long Cung không phải đánh chết ngươi con hàng này. Mà là lưu vong ngươi khắp nơi tai họa người tốt a. Tại chính thức đại lão trước mặt. Cái kia sợ hay là đến sợ. Sau 5 phút, Vương Hảo bản tôn hơi lúc túng ngồi tại Long Môn bên trong bộ đoàn bên trên. Ngao Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Vương Hảo nửa ngày. Ngươi thật sự là hoa quốc người Vương Hảo. Lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ta là rồng A, mặc dù là con lai, mẹ ta là có phương Tây Hồng Long huyết thống bán long nhân. Ngươi mẹ nó còn con lai đâu, trách không được ta cảm thấy đôi kia sừng rồng không giống hoa quốc rồng. Ta có phải hay không muốn phát cho lão tiểu tử kia một cái vì nước làm vẻ vang bảng hiệu đâu? Lão Long ho khan một tiếng. Ai năm đó lưu lạc nơi đây? Long sinh không quen. Vừa lúc lại có chút tịch mịch, cho nên mới cùng với nàng nương mới quen đã thân. Đánh sắm ngươi dùng sức mạnh. Chỉ bất quá Long tộc liền cái kia phá quy củ cường giả vi tôn. Nương mới tử ngươi. Ắt không cần để ý, chúng ta cha con liền cái này tính tình. Mẹ ta 1000 năm trước liền không tại. Bán long nhân thiên thọ cứ như vậy nhiều, cách này ngươi cũng không cần để ý. Bị nữ nhi đổi. Lão Long hiếm thấy không có nổi giận cái gì. Mặt già bên trên lộ ra lúc túng. Mai à. Cái này. Ngươi hơi thu liếm một chút. Ta cùng Tây Chi Thâm Uyên người đại nhân nói chuyện phiếm đâu. Ngao Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi chính là Tây Chi Thâm Uyên những cái kia loạn thất bát tao nghe đồn là chuyện gì xảy ra? Vương Hảo 45 đầu ngửa mặt chỉ lên trời. Liền thiếu như vậy hai giọt thuốc nhỏ mắt. Chính là một tuồng kịch. Cái này bên trong có rất sâu hiểu lầm. Ta có thể nói đều là xa điêu bai ơ sai sao đây đối với lão cổ đồng Long tộc cha con. Hơn phân nửa không thể nào hiểu được cái gì là bai ơ ai. Ta rất khó khăn. Hắn ngược lại là không nhiều giải thích. Cách đáp ứng ước hẹn buộc bộ hạ. Mở ra một cách biên cảnh trạm gác xem như xuất nhập cảnh quản lý chỗ. Phòng. Ngừa hiểu lầm không cần thiết. Ngao Tiểu Vũ ngược lại là đại đại liệt liệt biểu thị. Nhà dạng này a chỉ cần về sau ngươi không tại thành lưu xa loạn giết người. Ta bảo vệ ngươi người nào đó rất hoài nghi Ngao Tiểu Vũ chiến lực. Nghiêm túc ngẫm lại, người ta long tộc, vài phút là chủng tộc đẳng cấp mười mấy, hai mươi bất. Còn tại trứng rồng bên trong liền có trứng dậy, vài phút vừa xuất thế liền lơ, vơ, 999. Bản thân cần thiết đi đâm người ta vảy ngược hoặc là bị dạy làm người sao huống chi coi như đánh nhỏ còn có già. Thật làm lão long dao móng tay không đủ sắc bén rồi cuối cùng tại cẩn thận thánh kinh điều khiển. Vương Hảo quyết tâm tuyệt đối không nghiên cứu thảo luận nàng thực lực sâu cạn. Không nhẹ không nặng trả lời một câu. À! Đây thật là đa tạ chiếu cố. Tốt à, ta còn có tuần tra nhiệm vụ. Hôm nay trước quay qua có sảnh nhiều đến thành lưu xa. Đầu năm nay còn sống đồng bào không nhiều, đừng tùy tiện chết a. Ngao Tiểu Vũ hung hăng soát một đợt tồn tại cảm liền đi. An tính lại về sau. Vương Hảo đưa ra một cách lão long tương đương ngoài ý muốn yêu cầu. Ta muốn mua thánh thủy. Có thể đối phó bất tử sinh vật cái chủng loại kia. Lượng lớn có thể tự mình chế tác liền càng tốt hơn. Ồ, ngươi muốn bao nhiêu lớn uy lực? Lão long phảng phất mắt mờ thuận miệng hỏi một chút. Có thể tùy tiện tình hóa một tòa thành thì có không? Vương Hảo cũng có vẻ như thuận miệng. Ngươi mua không nổi. Câu nói này trọng điểm thình lình không phải là không có, mà là người nghèo cho ta bỏ. Đối mặt đầu này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão long, Vương Hảo thật đúng là không còn cách nào khác. Cắn răng một cái, hắn nói ra điểm mấu chốt của mình, một vạn điểm trái phải có thể có cái gì cái này. Ta ngược lại là có thể đem ta pha trà uống trà bao bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng cho ngươi. Dứt lời. Đầu này hí tinh thân trên lão long. Cứ như vậy lồng lồng rung động đứng lên. Chuyển lấy phảng phất không tiện lời bước chân. Đi tìm đánh thế. Tốn 2 phút đồng hồ lục tung tìm ra một cái trắng bệt cái chén. Tiện tay đem bên cạnh đốt lên nước nóng rót vào trong chén. Vương Hảo xem xét liền phát hiện bất thường. Ngón cái thô ngấn nước vừa đổ vào cái chén, liền biến thành cọng tóc kích cỡ tương đương. Mà đổ vào nước thì phát động trên ly cơ quan. Trong chén bên cạnh dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng theo thứ tự mở ra 12 cái lỗ thủng. Vào bên trong rót nước. Lão long tiện tay giống đổ đi đầu pha trà đồng dạng. Đem đáy chén nước rồi đi ra. Rõ ràng nhìn qua chỉ là như vậy một giọt nước bay ra miệng chén. Sau khi ra ngoài sườn sốt thành một chậu nước. Khen soạt thoáng cái thật lớn một miếng sàn nhà đều bị nước làm ướt. Thủy quang bên trong còn phát ra nồng đậm thần thánh khí tức. Bài ơ xin tự trọng 21 chương 202 có nổi ứng kết thúc giao dịch năm càng minh chủ trừ giai quân chín xuyệt chéo 26. Vương Hảo xem như người biết nhìn hàng. Hắn vừa nhìn liền biết. Cái này nhìn như phổ thông cái chén. Có cùng loại định giới thạch công hiệu. Có thể từ thế giới khác điều thủy nguyên tố tiến đến. Hắn tầm mắt tiêu điểm. Rơi vào cái kia bị hai đầu ngân tuyến hình chữ thập trói tại trong chén ở giữa. Nhìn qua như cái móc chìa khóa lớn nhỏ đồ chơi bên trên. Nó bằng phẳng thân thể từ nơi khối đối xứng góc cạnh cùng vòng tròn cấu thành. Nhìn qua giống vỡ vụn ra bánh bích quy. Lại giống là bánh kẹo tiên sinh bị đè ép về sau đụng phải răng đánh đập. Có thể cái kia thần thánh khí tức, không giả được. Đây là lão long bĩu môi, một loại gọi na du năng lượng sinh mạng thể. Phần lớn thời gian nó sẽ không ngừng tản mát ra khu trục bất tử sinh vật cùng tà ác thần thánh năng lượng. Đương nhiên, nếu như quá mức nghiền ép. Thật đến một giọt cũng không dư thừa tình trạng. Nó liền sẽ biến thành tà áp hắc ám năng lượng thể. Trái lại cũng thế. Vương Hảo con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Cái này chẳng phải là cùng ma thú bên trong Na Du đồng dạng cái đồ chơi này thật tồn tại thế lên sao lão long phát giác được phản ứng của hắn. À! Ngươi biết liền tốt hơn rồi. Đừng nhìn nó hình như là cách vô hạn nguồn năng lượng kỳ thật nó nguyên lý cùng định giới thạch không sai biệt lắm. Đơn vị thời gian triệu tập đến năng lượng là có hạn, mặc kệ là ánh sáng hay là hắc ám. Bao nhiêu cứu rỗi? Điểm công đức hết thảy 12.800 điểm, giúp ngươi bốn bỏ năm lên, 13.000 tốt. Mẹ nó lão già chết tiệt. Hay là bởi vì gọi sai con gái của ngươi mà thừa cơ bắt chẹt đúng không ta nhẫn bên này? Vương Hảo xử lý Beholder. Lấy được cứu rỗi điểm là tương đương khoa trương. trọn vẹn hơn 98.000 điểm. Thế là mở ra lão long gian thương mục lục, Vương Hảo tiếp tục mua. Huyết thống tạm thời không cân nhắc, lần trước cái kia hàng còn chưa tiêu hóa xong. Hắn hiện tại cần nhất chính là một bộ đao pháp. Không có tương ứng chiến kỹ, hắn thiên hạ đao chính là một kiện chuyên nghiệp gây chuyện bài trí. Tại lão long đề cử phía dưới, hắn chọn một bộ tên là lăng trảm tiên mãnh nam chuyên dụng đao pháp. Lăng vạn dặm sóng biết phía trên trảm chư thiên vạn giới chi tiên đao pháp lên không gì sánh được phóng khoáng hai câu trạng ngữ. Đây chính là năm đó nào đó long tộc đại năng sử dụng đao pháp tốt nhất khắc họa. Chỉ là nhìn thấy hai câu này đã để người tâm huyết bành trướng. Mà lại đao pháp này cũng không phải là đơn độc cho hải tộc chuyên dụng. Chỉ cần đủ mạnh, có thể dẫn động nguyên tố khác, như thường có thể dùng không lầm. Bất luận hắn toàn chiêu thức thông dụng đặc thù bị động tăng thêm dược thần diễn võ, hay là cuối cùng đại chiêu dược thần, tất cả đều là Vương Hảo chỗ cực kỳ cần thiết bộc phát kỹ năng. Vẹn vẹn đọc nhanh như gió xem một bên, Vương Hảo liền phát hiện đao pháp này trên bí kíp đồ vật lại giống như là cưỡng ép rót vào đầu óc mình đồng dạng. Một loại tên là cơ bắp ký ức đồ vật bắt đầu rót vào trong thân thể của hắn. Đương nhiên, hỏi cũng không hỏi hắn, 36.000 điểm liền không gặp. Con mẹ nó tiểu ra ta còn nghĩ lấy phiếu trắng thoáng cách đâu. Thế nào cứ như vậy công bằng công chính, lão long có vẻ như đôi mắt xà nua vẫn đục liếc Vương Hảo thoáng cái. Vương Hảo yên lặng cúi đầu xuống. Ăn. Lão nhân ra người làm rất đúng, trừ cách đó ra. Nhất bị Vương Hảo nhìn kỹ chính là cao cấp hải chi tế đàn tài liệu phá băng cá voi xương sồng. Cái này không thể tách ra bán. Vương Hảo chỉ vào tài liệu. Trên đó viết hoàn chỉnh trưởng thành bá hải cấp phá băng cá voi xương sồng không chỉ bán tốt xấu. Ra hỏa này năm đó cùng ta đại chiến 10 phút đồng hồ. Ta đã đáp ứng cho nó lưu toàn thi. Phi vậy ngươi còn bán người ta thi cốt, phảng phất nhìn thấy Vương Hảo trong mắt nghi hoặc. Lão đầu chậm rãi, bán về sau liền không quan hệ với ta a. Giữ lại thời điểm là toàn thây, bán liền mặc kệ. Ngươi mẹ nó tốt có đạo lý. Là tại hạ thua cái này nhất định phải mua a. Tự mình cua ruột cùng thuấn cua đều không dài cách đầu. Hỏi Nagati Dekalơ, xin đi mới biết được. Không phải đồ ăn vấn đề, là bởi vì khuyết thiếu lực lượng đại hải, dẫn đến phát dục hạn mức cao nhất bị khóa chặt. Nhưng ta chỉ cần 3 khối xương cốt. Ngươi có thể đem ra tạo thuyền á bá hải khí tức. Đại khái có thể ngăn chặn trong hồ lớn tuyệt đại đa số nước sâu cử thú đi. Mua đi, tin lão phu một lần, cái đồ chơi này trừ quý, không có gì khuyết điểm. Ta còn có thể tặng kèm một bộ tạo thuyền tài liệu cùng một nhóm công tượng. Vương Hảo cảm thấy chính là mù nói nhảm, hắn không giải quyết trong hồ lớn không biết cử thú, bằng cái gì xưng bá hồ lớn. Mà lại hồ lớn là toàn bộ thành lưu sa địa khu hạch tâm. Hắn chiếm hồ lớn, đó chính là cái khác tất cả thế lực liên hợp làm hắn. Nhìn thấy Vương Hảo cái kia do dự đến chết sáng vẻ, lão long cuối cùng phất phất tay. Lập tức giới thiệu lên nhiều như vậy một nhóm. Phá băng cá voi có cường đại nguyên tố chi phối lực, băng hệ thổ hệ hai nguyên tố sở trường. Hắn hài cốt cố định có được trung cấp thuật độn thổ cùng trung cấp phá băng thuật. Nhìn đến đây đã không cần nhìn xuống dưới. Vấn đề duy nhất là cái kia chướng mắt 54.000 giá bán. Vương Hảo cảm thấy mình hầu ba quân bị đâm vô số đau đau quá. Ta muốn đa tạ hân hạnh chiếu cố. Lão long làm một đoàn giống như gà ăn mày đồng dạng bùn khối đến, còn rất chuyên nghiệp phụ lên sách hướng dẫn. Cuối cùng một chút số lẻ, Vương Hảo tùy tiện mua một chút đồ vật. Từ long môn đi ra, lại là loại kia hầu bao trống không, đầy tay cái túi trạng thái. Đau nhức cũng vui vẻ, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Trở lại lữ điếm, Vương Hảo ngoài ý muốn nghe được người công cụ tiểu thư tại toilet truyền đến tiếng kinh hô. Làm sao không? Vừa mới ngươi cũng ở đó không, tại sao ta cảm giác đến phảng phất có người thăm dò ta? Vương Hảo nhìn xem kéo lên về sau, đem gian phòng che lấp đến cực kỳ chặt chẽ màn cửa. Những mày cẩn thận thánh kinh đầu thứ nhất gặp chuyện không quyết lập tức chạy trốn, lập tức xông lên đầu. Hắn chỉ nói một chữ. Đi sau 10 phút mới ra thành, Vương Hảo liền thúc đẩy bách duyệt dạ hành. mang theo ba cái người công cụ chạy vội. Ai biết, một cái trường mâu lăng không xuất hiện. Kia là lóe sáng chói đến phảng phất ngay ngắn cán thương đều là lấy hoàng kim chế tạo xoắn ốp nạm vàng thân thương. Có một cái so mặt trời còn muốn lấp lánh đầu thương. Bên ngoài càng đan sen nồng đậm đến tan không ra tử khí. Nó cứ như vậy từ phía trên bên cạnh xuất hiện, xét rơi xuống, hung hăng đâm vào nước đen bên trong. Thậm chí e le tây còn không có kịp phản ứng. Liền thấy thật dài mũi dao lôi ra một đầu sáng tỏ đường vòng cung. Đem bên cạnh hai cái không kém naga bắn ra ngoài. Mang ra một chuỗi chọc huyết châu. Liền một mực khuấy động lăn tuôn ra nước đen đều nháy mắt yên tĩnh lại, phảng phất ngưng kết. E le tây vô ý thức rút ra bản thân phối kiếm, nhưng không có xuất thủ. Vừa mới một thương kia, rơi vào mọi người trong mắt lại riêng phần mình khác biệt. Trong mắt nàng, đối phương giống nguyên thủy thị tộc thợ săn. Cầm xiên cá ở trên mặt nước xiên cá. Thoáng cái dây hai cái na ra. Có thể Vương Hảo trong mắt, đây càng giống như là đánh mặt. Hắn chỉ nghĩ đến một câu, có nội ứng kết thúc sao dịch hỗn đàn biết. Ta bí mật đến thành lưu xa, chỉ có yêu hậu một cái, chẳng lẽ. Thảo còn thiệt thòi ta mua nhiều như vậy quần áo cho nàng đối phương đi ra. Bộ kia thay khu đồng dạng tôn vinh. Cùng cái kia tao bao tới cực điểm hoàng kim giáp. Vừa nhìn liền biết là bò cạp vương cường giả dưới trướng. Hắn húc đầu chính là một câu. Tiểu gia hỏa. Bé ngoan khai ra thâm uyên thành binh lực vô tận bí mật đương nhiên. Ngươi có thể tự tuyệt. Ta sẽ thật tốt khảo vấn linh hồn của ngươi. A Bai ơ xin tự trọng 21 chương 203 bít xa bơ một càng các lão đại của ngươi bị người phục kích lập tức tới cứu giá online chờ gấp bởi vì cái gọi là một nhánh xuyên vân tiến. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau Vương Hảo bị phục kích một nháy mắt kia. Một đám pháo hoa giống như đồ chơi liền phóng tới trên trời. Đối phương không phải là không có ngăn cản, mà là thất bại. Không có ai sẽ nghĩ đến. Cái kia đám pháo hoa còn không có lên tới trên cao liền bắt đầu nước tiểu phân nhánh giống như phân liệt. Chia ra làm 10, 10 phần vì trăm. Xa xa nhìn qua tựa như là trên bầu trời nhiều một viên thế giới thủ cái gì. Đối phương một chiêu đi qua cũng liền che đẩy phía trước 10 đám bên trong 3 đám. Hiển nhiên đối phương bị phản đánh trở tay không kịp. Thâm Uyên thành khoảng cách hồ lớn. Kỳ thật cũng liền 5 km không đến. Bất quá tới gần thành lưu xa bên kia. Bị một khối nhỏ mặt hồ cho chen lấn bị ép quấn điểm đường. Bách Dược Dạ Hành thực tế không chậm đối phương cướp đường đều chỉ có thể đoạn tại khoảng cách Thâm Uyên thành 2 cây số địa phương. Cái này thực sự quá gần. Pháo hoa thăng thiên không đến 30 giây. Ca Gian Đi A khẩn cấp liên lạc liền phát tới. Nói là Thâm Uyên thành bên trong phảng phất sôi trào lên. Lưu cho Quốc Túc, a không, là lưu cho Luân tướng quân thời gian không nhiều. Ô gọi người còn rất cơ linh cái kia càng thêm chứng minh. Ngươi là đầu cá lớn không? Ta là tôm cá thị trường lão bản. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi chờ một chút. Chuyện gì cũng từ từ Vương Hảo kéo dài thời gian kế hoạch. Theo hắn xuyên vân tiến mà chết yểu. Làm cái kia đáng sợ hoàng kim thương lại lần nữa trở lại cái kia thây khô tướng quân trong tay lúc. Nhân thương hợp nhất. Phát động cường đại nhất chiêu từ xưa thương binh may mắn é khổ khổ trở lên đại chiêu thuần thục nói 7 triệu tử long đối với cái này biểu thị không phục trên thực tế hình tượng là thây khô tướng quân hóa thành một đạo ấm ánh ánh vàng nhào tới. Mà e le tây chỉ thấy chủ tử nhà mình bày ra một cái cổ quái không gì sánh được tiến công tư thế nàng có thể chỉ thiên thể. Coi như thân là đại kiếm sư nhiều năm như vậy. Nàng tuyệt đối chưa từng thấy cùng loại bất luận cái gì đao thuật có cùng loại tư thế. Gần như thẳng tắp trường đao bị hướng về phía trước sơ ngang cùng chủ tử ánh mắt cơ hồ cân bằng. Loại này ngăn trở ánh mắt của mình đao chiêu bình thường đến nói là buồn cười không gì sánh được. Nhưng nàng không dám chỉ ra tới. Người trước mặt không riêng gì chủ tử của nàng càng là đánh chết nàng trước chủ tử be hôn đơ cường giả tuyệt thế. Nàng chỉ là nương tay chân nhũng ra bày ra nghênh kích kiếm tư thế đứng tại cái kia. Dù là nàng biết cái này không dùng được. Chủ tử xong đời lúc. Chính là nàng quỳ theo thời khắc. Mặc kệ nội tâm của nàng nguyện ý trình độ là không 100% đều phải cầu nguyện chủ tử chiến thắng. Đầu hàng Thâm Uyên thành không có gì lớn không được. Không có một nửa linh hồn cũng liền suy yếu một điểm. Chiến lực gọt một nửa. Linh hồn bị đáng chết bất tử tộc bắt được, đó mới là vĩnh thế trầm luôn. Muốn thắng A chủ nhân é le tây chưa từng như này thành kính cầu nguyện qua. Phảng phất nghe được nàng không ra thế nào ước kêu gọi, đao thương giao kích âm vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trước mắt một màn cho nàng cảm giác thực tế là quá mức thần kỳ. Nàng thực lực đại giảm. Tầm mắt còn tại thật giống như song phương là đang đánh chơi mắc du ra bóng đá thi đấu chuẩn bị cầu đồng dạng. Theo kịch bản ước định cẩn thận một vòng này ngươi đá chúng ở giữa. Ta nhào bên phải. Đối phương trường thương giống như đã sớm bị mâu tân lãnh chúa đoán trước. Rõ ràng đầu thương phiêu giật không chừng trường thương nhìn như vào đầu đâm xuống. Cuối cùng một nháy mắt lại bỗng nhiên ngoặt hướng ngực. Kết quả một đao đánh xuống. Vừa vặn đầu thương cố ý bị lưới đao bổ trúng đồng dạng. Xem ra buồn cười đến cực điểm. Luôn giật nảy cả mình. Đối phương nhiều lắm thì một trung tầng cán bộ kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú như vậy. Vương Hảo đối với cái này biểu thị oan uổng. Ai nhiều chàng như vậy đại chiến xuống tới. Người bên ngoài đều cho là hắn chiến lực tuyệt cường. Tinh thông tất cả chiến kỹ. Kém chút liền chính hắn đều cảm thấy như vậy. Dù sao hắn hiện tại đã cận chiến tinh thông lơ vơ 115. Chỉ có chính hắn biết hắn thực chất bên trong hay là cái kia đại học sinh gà. Trước kia chỗ hắn tại trở xuống tình trạng đầu óc, ta không hiểu chiến đấu. Thân thể. Không ngươi hiểu học bộ kia lăng trảm tiên về sau. Vương Hảo trở nên bỗng nhiên có thể xem nhẹ cái khác cảnh vật. Cái nhìn thấy không gian biến thành cực kỳ đơn điệu đen nhánh. Sau đó không gian này bên trong có một đầu màu vàng một đầu màu bạc tuyến. Màu vàng từ đối diện hắc ám bên trong hiện lên thẳng tắp hướng mình kéo dài tới đến nơi ngực đột nhiên trầm xuống. Màu bạc từ trên tay hắn hội tụ đình trệ một lát, bỗng nhiên bổ xuống. Coi như hắn có ngốc cũng lập tức hiểu được đó là cái gì. Sát cái này không phải liền là tiết tấu kiếm ánh sáng thực chiến bản nha đối phương quơ đầu thương. Vung lấy thương hoa. Linh hoạt đến giống như rắn trườn. Nhưng ở nào đó gà đao khách trong mắt lại là hai đầu rõ ràng không đổi đường cong. Hắn chỉ dùng tại trường thương cố định tiến lên lộ tuyến bên trên giúp cho nghênh ghích. Đang một tiếng vang giòn. Chính là kết cục. Luôn có chút trợn mắt há hốc mồm mà lảo đảo lui lại. Vong linh cũng sẽ không cánh tay run lên. Hắn không riêng không có hiểu rõ đối phương là thế nào đoán được bản thân đường tấn công. Nhất làm hắn kinh hãi là lực lượng của đối phương giá trị thế mà ở trên hắn đây là cái ruộng gì một cách đi thành lưu xa đàm phán mua sắm tiểu đầu mục. Lại có thực lực như thế bên này. Một chiêu đối bính về sau. Vương Hảo chỉ cảm thấy ổn xử lý be hôn đơ. Hắn đã là lơ. Vâng. Cấp 62 mãnh nhân. Lực lượng giá trị 300 điểm. Tổng hợp thuộc tính tuyệt đối nghiền ép đối phương. Huống chi hiện tại có đao pháp H.E. Le Tây lần thứ nhất nhìn thấy chủ tử nhà mình xuất thủ. Vậy mà uy mãnh như vậy bỗng nhiên tán phát ra ánh đao. Chém tan trường thương mạng lưới phòng ngự. Đối phương không thể không dùng cái kia mặt vàng kim tấm thuẫn ngăn cản dày đặc lăng lệ đao võng. Mặc dù tấm thuẫn xác thực ngăn trở mâu tân đao. Chỉ bất quá càng nhiều ánh đao lại từ tấm thuẫn cánh bên đi vòng qua. Phản phất không nhìn định luật vật lý đồng dạng. Lấy hình cung quỹ tích chém chúng thây khô tướng quân cánh tay. Như đây không phải là đã mất đi nước. Không có bất kỳ cái gì thần kinh. Lại cứng rắn như thép cánh tay. Cái tay kia sớm đã bị chặt xuống. Nhất làm cho luôn sợ hãi chính là. Đối phương giống như là tại bắt hắn luyện đao. Đao thuật lại có không ngừng dâng lên xu thế. Kỳ thật. Luôn nghĩ không sai. Vương Hảo hiện tại tựa như là đang chơi khiêu vũ máy, hoặc là biết xa bơ. Trước mắt chiến đấu quý tích tuyến không còn là đơn thuần đường cong. Theo thiên hạ đao chém vào cường độ. Góc độ cùng tốc độ khác biệt. Lăng trảm tiên đao pháp phối hợp hệ thống. Cho hắn mỗi một đao làm ra đánh giá. Mít gút xít xe phép từ ban đầu hắn chỉ có thể 10 liên trái phải. Đến phía sau hơn 100 cái combo đối diện luôn quả thực khổ không thể tả. Nếu như không có cái kia mặt vàng kim đại thuẫn, hắn sớm đã bị phân thây mấy trăm đoạn. hắn đón đỡ căn bản là không có cách chống đỡ đối diện chiêu số to như vậy tấm thuẫn địch nhân đến nói thùng giống kêu to. Chỉ cần hắn muốn trúng đích liền có thể trúng đích. Luôn cánh tay trái sưởng sốt bị trẻ thành diêm bồng tinh tế. Toàn bộ ngực trái bộ vì áo giáp toàn bộ bị gắng gượng chặt bảo. Đáng sợ nhất chính là đối phương đao tại 10 chiêu qua đi, nhưng vẫn mang thần thánh lực lượng. Bắt đầu đều tưởng rằng giả. Ai ngờ thánh quang năng lượng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, ngay tại Anubis cưới thất hải vượt cua, giết vào bọn hắn khu giao chiến 50 mét phạm vi lúc. Vương Hảo quát chói tai một tiếng. Kết thúc công việc luôn toàn bộ cánh tay trái. Tại 13 đầu đao tuyến chia cắt phía dưới. Ầm vang sụp đổ. Lăng lệ ánh đao chạy sộc trong ngực hắn, sau đó bắn ra ấm ánh ánh vàng. Đại chiêu vượt thần loạn vũ bai ơ xin tự trọng 21 chương 204 hắn tính toán ta tính toán hai càng lần thứ nhất. Luôn tướng quân tại lồng ngực của mình nhìn thấy ánh sáng. Cho dù ẩm chứa cao nùng xúc tử vong chi lực hoàng kim chiến giáp đều không thể ngăn cản một kích này. Đối phương không gì sánh được chính xác nhắm chuẩn giáp ngực cùng bụng giáp chỗ va chạm cái kia một chút xíu tì vết. Xuyên qua mà vào. Lập tức mãnh liệt thánh quang chợt tản ra. Mặt đao thần thánh ánh sáng chói lọi. Lấy một giây 10 mét tốc độ cực nhanh ăn mòn lấy hắn lấy tử vong năng lượng gắn bó sách nát thân thể. Luôn còn không có kịp phản ứng, ánh mặt trời nóng bỏng từ ngực xuyên qua phía sau lưng. Không Luôn đã cuồng loạn. Hắn mở lớn vô cạn miệng. Lộ ra thịt khô bên trong lợi. Ý đồ phun đối phương một ngụm thi độc. Chí ít tại cuối cùng của cuối cùng. Kéo cách đệm lưng có thể hắn ý nghĩ còn chưa hành động. Đối phương liền đã chạy. Nhìn như bình thản tóc đen người trẻ tuổi, sớm đã ngũ quan vặn vẹo, hóa thành một cái. Làm bằng nước hình người. Luôn mắt trợn tròn. Rõ ràng đối phương dùng đến như thế kiên cường mãnh nam đao pháp. Thế mà như cái ruột bí nhất thích khách đồng dạng. Một kích thành công. Lập tức trốn xa ngàn dặm không hắn là đoán ra ta sắp chết phản kích nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều. Giống như vương mố người như thế sợ chết ra hỏa. Biết rõ đối phương là nắm giữ hàm ngư đả đính áo nghĩa bất tử tục. Ai còn sẽ cùng ngươi liều máu. Đánh liền chạy mới là vương đạo gặp lại đã là 10 mét có hơn. Người kia đón gió mà đứng không gì sánh được tiêu sái. Ngay trước mặt Luôn hắn bộ mặt biến ảo. Ăn từ Phan Nhị biến thành Thi Tuấn dáng vẻ. Luôn lại ngay cả tiến một bước phản kích đều làm không được. Bởi vì hắn phát hiện bản thân phá vỡ lồng ngực nhiều một cái chén trà giống như đồ chơi. Liên tục không ngừng thánh thủy. Đang từ bên trong tràn đầy đi ra. Điên cuồng ăn mòn lấy hắn đã rách dưới thân thể. Muốn sống không được muốn chết. Cái này có thể bất quá là chết chậm nhất làm cho hắn kinh hãi tuyệt luôn chính là hắn chủ tử tới cứu hắn. Cơ hồ là thu được Thâm Uyên thành toàn quân xuất động tin tức. Ca Gian Đi A liền phái ra số lớn để giành đến tinh anh bất tử sinh vật. Chỉ thấy hoang mạc một góc bỗng nhiên sụp đổ. Xông ra lấy ngàn mà tính bất tử sinh vật. Cùng Thâm Uyên thành bên trong trào ra cử giải. Cá mập. Cùng đồng dạng lấy ngàn mà tính người cá người tôm chiến thành một đoàn. Vỡ vụn tứ chi bay ra đến đầy trời đều là màu lam máu tươi thoa khắp mặt đất. Chống trận rung động vang trời, huyên náo gào thét vang vọng đất trời. Luôn cổ biến thành dì xét máy móc. Cố hết sức chuyển hướng sau lưng. Nhìn xem trên đường chân trời chiến thành một đoàn song phương. Hắn bất đắc dĩ mà tuyệt vọng phát ra sau cùng linh hồn hò hét. Đừng tới đây, đây là cảm bẫy Ca Gian Đi A toàn thân run lên. Nàng kinh. Không phải cảm bẫy khả năng. Quá thấp. Luôn đắc là dưới tay nàng mạnh nhất chiến sĩ. Đi ra ngoài đoạn cách mua sắm tiểu đệ. Vốn là 100% thành công việc nhỏ. Phái hắn đi đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Cái này đều có thể bị phản sát còn có. Thâm Uyên thành tuyệt đối là có chuẩn bị mà chiến. Nàng chưa từng thấy có thể có bất kỳ một cách lãnh chúa, có thể có tùy thời kêu lên mấy ngàn người động viên lực. Giải thích duy nhất trong thành đã sớm chuẩn bị tốt binh mã. Nàng dạng này suy tính thật là một điểm mao bệnh đều không có. Liền xem như bò cạp vương cái kia không cần bổ cấp bất tử quân đoàn. muốn đem Khô Lâu từ ngủ say trong phần mộ tỉnh lại. Tập hợp, bện thành phương trận. Cái này đều cần thời gian không ngắn. Dù sao bất tử sinh vật tại ban ngày hoạt động là cần tiêu hao tử vong chi lực. Tại loại này nóng bức địa khu, lực lượng loại vật này vẫn có thể tỉnh liền tỉnh. Bất tử quân đoàn huống hồ như thế, cái kia người sống quân đội càng thêm phiền phức mới đúng. Nàng đương nhiên không có khả năng biết. Yêu hậu một cách ba lần kinh nghiệm cùng danh vọng ban thưởng hạn lúc nhiệm vụ khẩn cấp, liền có thể để mấy ngàn sa điêu bay ơ thả tay xuống bên trên công việc, hấp tấp chạy tới. Chẳng lẽ hắn tính toán đến ta tính toán ca gian đi à, kinh ngạc đến ngây người. Trong hốc mắt u lánh ngọn lửa xanh lục chập chờn không ngừng. Có loại gần như dập tắt bàng hoàng cảm giác. Không không có khả năng luôn là bất tử. Coi như thân thể bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn của hắn trở về. Phảng phất đang đáp lời nàng tự nói, càng giống là vận mệnh nữ thần đột nhiên nhảy ra, nhất định phải quất nàng cái tát. Ngay tại nàng lấy vong linh chi nhãn theo dõi chiến trường toàn cảnh bên trong, một cái sừng sững tại to lớn con cua vỏ lưng bên trên cường tráng thân ảnh hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Kia là trưởng quản Ai Cập tử vong cùng thẩm phán Anubis Kazandia. Không biết đối phương là ai, nàng lại có thể bản năng cảm nhận được đối phương quanh người quanh quẩn khủng bố tử khí. Đồng hành là oan gia A đầu chó huyên phi thường uy vũ vung lên to lớn quyền trượng. Mỗi một lần vung lên, nhất định nhấc lên mấy chục mét biển cát sóng to. Nương theo lấy bay lên cát bụi, là tính ra hàng trăm bất tử sinh vật linh hồn kêu rên bọn chúng oán độc linh hồn. Không cam lòng phấn uất. Tại cái kia huyền hạn cao hơn nhiều tử vong của bọn nó huyền trượng trước mặt, giống như điểm kia đốt đống lửa củi. Từng cái linh hồn chăm sông vào biển chuyển vào quyền trượng đỉnh, Anubis thân ảnh phảng phất càng ngày càng to lớn. Khí thế của hắn như hồng. Vẹn vẹn 30 giây đã đột phá kẻ bất tử phòng tuyến. Một lần hành động giết tới luôn trước mặt. Chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Chân chính thắng bại vẫn chưa phân. Anubis lúc đầu muốn nói câu hạ thần cứu giá chậm trễ cái gì, chợt phát hiện bản thân đến cũng không phải là dư thừa. Cùng lúc đó, ngay tại Thâm Uyên thành bên trong trấn thủ, sốt ruột thông qua pháp sư chi nhãn giám thị chiến trường hình tượng yêu hậu kích động che miệng của mình. Nhìn xem cái kia sừng sững tại cát vàng đống đất phía trên vĩ ngạn thân ảnh, yêu hậu đôi mắt bị nước mắt sở mê dán. Kẻ bại luôn, hiển nhiên chính thừa nhận thánh thủy dày vò. Thân thể không hủy, hắn không thể thoát khỏi cỗ này đi theo bản thân ngàn năm khô cạn thân thể. Tổn thương mà bất diệt, lại để cho hắn vô pháp thoát đi cái này tuyệt vọng cảm bẫy. Đầu chó phát hiện chủ tử nhà mình đã làm xong 99% công việc, chỉ chờ hắn đến. Lúc này Anubis không do dự nữa. Một chủ cao huyền trưởng đến đất cát bên trên. Niệm động chú văn. Mê võng mà tà ác linh hồn a, ta lấy Ai Cập chín chủ thần danh nghĩa đối với ngươi tuyên án cầm tù luôn tràn đầy trang sức bằng vàng thân thể. Một bên kêu thảm một bên tiêu tán. Mỗi một tấc màu đen xương cốt đều hóa thành bụi mù giống như hạt nhỏ, bị hút vào huyền trưởng bên trong. Lưu lại một chỗ tàn tạ áo giáp cùng vũ khí. Tại thủy phân thân dưới mặt nạ Vương Hảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thủy phân thân mặt nạ tự nhiên hay là bộ kia giếng cổ không gần sóng mặt chết. E le tây một lòng thật sự là từ thiên đường tới địa ngục. Lại từ địa ngục đến thiên đường. Loại kia xe cáp treo giống như cảm giác. Thật sự là quá kích thích. Nàng hưng phấn đến toàn thân cao thấp 100.000 cái lỗ chân lông đều phảng phất đang thở hổn hển. Mâu tân chủ nhân tính tới tất cả nguyên lai ta từ đầu tới đuôi thật là cái ngụy trang. Hết thảy tất cả đều là vì lừa gạt ra đối phương đại tướng. Cái này tính toán. So ra mà vượt ta biết những cái kia chủ mẫu rồi, rõ ràng nàng biết mình lần này bên trong liền sung làm người công cụ nhân vật. Có thể đa em vét ngươi hố ta. Ta hố ngươi truyền thống. Yêu nguyên để nàng cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Hưng phấn gì thường. Ca gian đi a, đến lúc này. Như thế nào còn không minh bạch, nàng lập tức phân phó bản thân bất tử thị nữ. Thu dọn đồ đạc. Lập tức đi. Đi lòng đất chỗ càng sâu.